Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32, Cửu Tỷ. Ngươi thật hung ác, Diệp Chân Tỷ, ngươi nói cái gì đó? Bên cạnh Tôn Viện nghe đến Diệp Chân lời nói thời điểm. Sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Tôn Viện là làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Chân thế mà lại nói ra dạng này hổ lang chi từ. Mà bây giờ, thế mà còn là làm lấy một cái nam sinh mặt nói. Quá mức khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng đi. Không phải sao, không có tư nhuận, muốn biến Mỹ là không thể nào nha. Huống chi, lại này tuổi tác, thì cần phải thật tốt khai phát. Đệ đệ ta tốt bao nhiêu, đều tiện nghi ngươi. Mà ở bên cạnh Diệp Chân nhìn đến, không có chút nào để ý, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc. Diệp Chân tỷ, Tôn Viện nghe đến, nhìn xem Diệp Thần, sắc mặt càng là đỏ bừng. Hắn còn nhỏ, ta không nhỏ, điểm này ta không thừa nhận. Mà ở bên cạnh Diệp Thần nghe đến, nguyên bản không muốn đáp lời, bất quá lập tức giải thích, mình đã không nhỏ, nói cái gì đều có thể. Thì là không thể nói không được. Còn nhỏ. Ha ha ha. Tôn Viện muội muội, thấy không? Nghe đến không có. Đệ đệ ta không nhỏ. Diệp Chân nghe đến, hé miệng cười cười. Muốn không? Tôn Viện tỷ, ngươi thật tốt giúp đỡ nghiệm chứng. Không chừng để ngươi yêu thích không buông tay đâu. Ta cái này đệ đệ, cũng cần phải là thời điểm tìm một người bạn gái. Nếu như ta không phải tỷ tỷ, ta còn thực sự không muốn để cho các ngươi. Diệp Chân tỷ, Tôn Viện làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình người bạn tốt này, hiện tại quả thực cũng là hận không thể có thể đem chính mình tin tức toàn bộ tiết lộ cho đệ đệ của nàng, có chút bất đắc dĩ. Tiểu Tuyết, ngươi cảm thấy đệ đệ ta thế nào? Ta nhớ được ngươi đồng dạng còn chưa có bạn trai đi. Cái này thời điểm, là không thì phải tìm một cái. Diệp Chân nhìn đến, mỉm cười, nhìn về phía Mạc Tiểu Tuyết. Đối với Mạc Tiểu Tuyết, Diệp Chân đồng dạng vô cùng hiểu rõ. Có thể nói, một cái hoàn toàn không có bị ô nhiễm mỹ nữ. Đồng dạng, không có bất kỳ cái gì sao. Diệp Chân tỉ tỉ, Mạc Tiểu Tuyết nghe đến, sắc mặt ửng đỏ, nhìn về phía Diệp Thần. Sau cùng nhìn về phía Diệp Chân, tại công ty, cũng coi như, không nghĩ tới. Ở cái này nơi công cộng, Diệp Chân tỷ tỷ thế mà đều như thế biêu hãn. Quá mức thật không thể tin đi. Cửu tỷ, bên cạnh Diệp Thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ, bưng bít lấy cái trán, lắc đầu, chính mình cửu tỷ đây là suy nghĩ nhiều muốn tìm cho mình bạn gái nha. Đối với điểm này, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Ta còn không phải là vì ngươi cái này ngốc đệ đệ. Vì giúp ngươi. Bằng không, ngươi cho rằng ta bỏ được sao? Tốt như vậy đệ đệ, ta còn thực sự không muốn cho người khác. Chúng ta không phải thân sinh tốt bao nhiêu nha. Như thế, không dùng người khác, ta sẽ có thể giúp ngươi. Diệp Chân nhìn đến, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Sắc mặt bất đắc dĩ. Tỷ, yên tâm đi, ta sự tình, không dùng ngươi lo lắng. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này cửu tỷ, thật đúng là đầy đủ biêu hãn, quá mức khủng bố đi. Cái gì hổ lang chi từ đều đi ra. Bất quá, nhìn lấy chính mình cửu tỷ, nhìn lên trước mặt ba đào hung dũng tràng cảnh, nhìn lấy cái kia một trương đẹp như tiên nữ khuôn mặt còn có thì là tiểu man eo. Diệp Thần còn thật không muốn cho người khác. Tốt a, đã dạng này, như vậy chính ngươi tới. Ngươi cửu tỷ ta vẫn là ban đầu câu nói kia. Chỉ cần là đệ đệ ngươi nhìn lên. Bất kể là ai. Coi như hắn là 100 tỷ đại tiểu thư. Ngươi cửu tỷ cũng đồng dạng cho ngươi làm tới. Diệp Chân nghe đến. Chỉ có thể gật gật đầu. Sắc mặt biến đến nghiêm túc. Đúng. Ta còn có mấy cái bạn thân. Cùng ngươi cửu tỷ không sai biệt lắm xinh đẹp. Cũng coi là tiên nữ cấp bậc. Hôm nào giới thiệu cho ngươi giới thiệu. Mỗi một cái đều là còn không có mở ra. Tốt nhất có thể uống chút rượu. Như thế thì bớt việc rất nhiều. Một câu, càng làm cho Diệp Thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cửu tỷ, còn thật hung ác. Cửu tỷ, Diệp Thần nghe đến, càng là bất đắc dĩ. Tốt tốt tốt. Không nói. Không nói. Hiện tại ngươi cửu tỷ cũng không có thời gian giới thiệu các nàng cho ngươi biết. Các nàng cũng không rảnh. Ngươi cho rằng ngươi cửu tỷ bạn thân cả đám đều có rảnh không? Có thể nói. Thế nhưng là người bận rộn. Diệp Chân nhìn đến. Gật gật đầu. Muốn ăn một điểm gì đó. Tôn Viện muội muội, Tiểu Tiết muội muội, đừng khách khí. Hôm nay một trận này, ta mời khách. Nhìn lấy bên cạnh Tôn Viện còn có trước mặt Mạc Tiểu Tuyết. Cầm trong tay danh sách đưa tới. Nếu là Diệp Chân tỷ tỷ ngươi mời khách, như vậy ta thì không khách khí. Tôn Viện nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Nhận lấy Diệp Chân đưa qua danh sách. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Bắt đầu gọi món ăn. Ta tùy tiện là được rồi. Mạc Tiểu Tuyết nhìn đến. Lại là khoát khoát tay. Khách khí cái gì? Đầu tiên nơi này bảng hiệu đồ ăn khẳng định phải. Tôn Viện ngược lại là không có nhiều lời. Thoáng cái. Điểm mười mấy phần. Tiểu Tuyết muội muội, cho ngươi. Sau cùng. Cầm trong tay danh sách đưa cho Mạc Tiểu Tuyết. Trên mặt càng là hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Không cần. Tôn Viện tỷ. Đã đủ nhiều. Mạc Tiểu Tuyết lắc đầu. Đưa cho Diệp Thần. Mà Diệp Thần lại là nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Đưa cho Diệp Chân. Đến mức Diệp Chân nhìn đến. Lần nữa điểm mấy thứ. Lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Tiểu Tuyết. Phần kia hợp cùng bọn hắn ký sao? Như là nghĩ đến cái gì? Diệp Chân hỏi ý kiến hỏi một câu. Diệp Chân tỷ. Đều là ta không đúng. Chờ một chút. Ta lập tức hỏi một chút Tiểu Mỹ. Mạc Tiểu Tuyết nhìn đến. Sắc mặt cuống cuồng. Nhanh chóng đứng lên. Đây không phải ngươi sai. Ngồi đi. Bọn họ không ký coi như. Ngược lại ta có đầy đủ tiền tài. Diệp Chân nhìn đến. Khoát khoát tay. Ta chỉ là tương đối hiếu kỳ. Đến tột cùng có bao nhiêu nguyện ý theo ta mà thôi. Về phần người khác. Ha ha. Cái này. Chỉ sợ có người muốn gặp nạn. Bên cạnh Tôn Viện nhìn đến Diệp Chân cười lạnh sắc mặt thời điểm. Lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đắc tội Diệp Chân, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì là Hoa Hạ mấy cái đại bất động sản một trong. Diệp Chân nhân mạch đến tột cùng kinh khủng bực nào. Có thể nghĩ, đệ đệ, ăn nhiều một chút, chờ một chút. Ta để người hầu gái các nàng cho ngươi hầm ngưu tiên. Cam đoan ngươi ăn. Có thể tinh thần sung mãn. Một phút. Tất cả bánh ngọt toàn bộ đưa ra. Diệp Chân nhìn lấy Diệp Thần. Căn dặn một tiếng. Cửu tỷ. Cái này không dùng. Không dùng. Đệ đệ ngươi cường tráng cực kỳ. Diệp Thần nghe đến. Cái trán có một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cái này cửu tỷ. Thật là mạnh mẽ. Như vậy sao được. Nhất định muốn thật tốt bổ một chút. Muốn không phải ngươi cửu tỷ không có cách nào kiểm nghiệm ngươi chiến đấu lực. Cửu tỷ nhất định sẽ càng tốt hơn đúng bệnh hốt thuốc. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, cửu tỷ. Đối với dạng này một cái cửu tỷ, Diệp Thần hoàn toàn không có cách, thì vui vẻ như vậy quyết định. Diệp Chân nhìn đến, hé miệng cười cười, bắt đầu ăn cơm. Diệp Chân đại nhân, ngươi dày, mà tại sau nửa giờ. Tại Diệp Chân ăn hết, ngay tại nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo mặt mũi bầm dập, giống như đầu heo thanh niên bóng người bò qua đến, quỳ trên mặt đất, hai tay bưng lấy một cái giày cao gót, đưa cho Diệp Chân, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.